Bạn đã tiêu diệt một cực đạo ma tôn. Chương 33, Loli Đường Vũ. Góc truyện audio.com. Lúc này, người mà mọi người tưởng đã lock out từ lâu đang ngồi ngây người trước cửa sổ đăng ký game. Server y, Diệp Khốc Vũ vừa tự lẩm bẩm vừa rời con chuột lên trên. Bấm vào chỗ chọn server. Lập ức nào thì tốt nhỉ? Diệp Khốc Vũ từng hình ảnh nhân vật của 8 môn phái. Cuối cùng dừng ở trên môn phái mới Đường Môn. Ức nam, còn chẳng đẹp trai bằng ức tàng kiếu của mình. Ức nữ, là một ức nữ hình như lại quá mức đẹp trai rồi. Loli, Diệp Khốc Vũ thở một chút. Không ngờ bị hình ảnh mặt bánh bao đáng yêu kia mê hoặc. Ai nói phía sau một Loli đáng yêu nhất định phải là một ông chú biến thái. Có đôi khi phía sau nhân vật Loli chính là một thiếu niên anh tuấn đẹp trai mê người. Diệp Khốc Vũ tự miêu tả hình tượng cao to đen hôi của bản thân trong lòng. Sau đó quay về với khung đặt tên cho Loli, gõ vào hai chữ Đường Vũ rồi ấn xác nhận. Chờ chút, hình như có chỗ nào đó không đúng. Loli Đường Môn của Phong Thệ tên là gì? Diệp Khốc Vũ tự thốt lên cái tên Đường Phong một lần. Nhìn lại Đường Vũ của mình, hai tai không nhịn được mà đỏ lên, nhưng muốn sửa thì đã quá trễ rồi. Loli Đường Vũ đã sáng tạo thành công. Đứng trên mặt đất đạo hương thôn của server y, ức tàng kiếm của Diệp Khốc Vũ là mua luôn ức đã mắc level cho nên năm đó hắn không hề tự mình trải qua quá trình luyện cấp. Lần trước tới đạo hương thôn nhặt được đồ đệ Bạch Thu Thu. Lần này rốt cuộc cũng tới phiên mình. Hắn nhìn NPC trước mặt có dấu chấm than to đùng trên đỉnh đầu. Nhận nhiệm vụ thăng cấp đầu tiên giữa kiếp sống ở kiếm tam của hắn. Vừa đánh xong hai cái cọc gõ, một lời mời vào bang nhảy ra. Fsfs mời bạn gia nhập bang hội Fsfsfsfsfs. Chấp nhận, từ chối, Diệp Khốc Vũ không chút nghĩ ngợi bấm từ chối. Vừa nhìn đã biết là lừa người mới vào để lấy điểm phát triển bang. Ông đây đâu phải là người mới ngốc nghếch. Hắn khẽ cau mày, quăng mấy cái tên gửi tin quảng cáo vào sổ đen. Sau đó chấn chỉnh lại tinh thần, tiếp tục chạy về phía cửa thôn đạo hương. 10 phút sau, hắn buồn chán vô cùng trước mấy cái nhiệm vụ thăng cấp phiền phức này. Không thể không nói, Diệp đại gia từ trước tới nay hơi có vấn đề về phân biệt phương hướng. Vì vậy lúc này, hắn chuẩn bị theo thói quen dùng tiền để giải quyết vấn đề. Thế giới, Đường Vũ, tuyển một tàng kiếm năng suất kéo cấp, ai cũng được, chỉ cần tốc độ, một người tên là Cơm Chiên Trứng lập tức gửi tin mật. Chuyển ra kéo cấp, tuyệt đối hiệu quả, Diệp Khốc Vũ không chút do dự, lập tức vào đội cùng đối phương. Đội, Đường Vũ, kéo tôi tới max level, càng nhanh càng tốt, cậu ra giá, đội, Cơm Chiên Trứng, 3 ngày, 5 vạn, đội. Đường Vũ, được, Diệp Khốc Vũ chọn bái sư. Sau đó dùng kỹ năng triệu hồi của thầy trò mà lôi Cơm Chiên Trứng tới. Tiện tay mở trang bị của đối phương ra soi. Trọng kiếm phẩm chất 260. Nguyên bộ trang bị Nam Hoàng. Xem ra hiệu suất thăng cấp có thể đảm bảo. Diệp Khốc Vũ an tâm. Đội, Cơm Chiên Trứng, trước tiên đưa tôi 2 vạn tiền đặt cọc đi bà chủ. Diệp Khốc Vũ không có kẻ nhiều lời, trực tiếp giao dịch toàn bộ chi phí 5 vạn. Lúc này Cơm Chiên Trứng mừng như bắt được vàng. Đội, Cơm Chiên Trứng, hoa, bà chủ, cô thật hào phóng. Cơm Chiên Trứng nhịn không được ngẩng đầu quan sát Loli nhỏ bé trước mặt. Lúc này mặc dù vẫn mặc trang bị giang hồ bảo vệ môi trường cấp 5, nhưng trong mắt cậu thì toàn thân đều rực rỡ ánh vàng. Cậu biết mình ra giá hơi cao, vốn định để người ta mặc cả là vừa, chỉ chờ đối phương trả tiền tại chỗ, nào ngờ đụng phải một tên ngốc, không chỉ không mặc cả giảm giá, còn trực tiếp thanh toán toàn bộ, người giàu như vậy đào đâu ra, thật sự là người người hoan nghênh, nhà nhà yêu thích. Cơm Chiên Trứng thấy Đường Vũ còn chưa có bang hội, lập tức muốn kéo người vào bang. Đội, Cơm Chiên Trứng, bà chủ, có muốn tới bang của chúng tôi không? Thành người một nhà rồi tôi sẽ chiết khấu cho. Đội, Đường Vũ, không được. Đội, Cơm Chiên Trứng, ồ cô không phải là người mới à, chơi ức nhỏ hả? Đội, Đường Vũ, ừ, đội, Cơm Chiên Trứng, muốn vào bang của bạn sao? Đội, Đường Vũ, không, tôi không chơi ở server này. Đội, cơm chiên trứng, à, vậy thì tốt, cứ vào băng chúng tôi đi. Đội, Đường Vũ, chưa được, Diệp Cốc Vũ tới server y chỉ vì nhất thời xúc động. Ngay cả chính hắn cũng không thể biết trước được sẽ chơi ước này bao lâu. Nếu ngay từ đầu đã xác định sẽ không chơi lâu dài thì vào băng với không vào có gì khác nhau đâu. Cơm chiên trứng thấy Đường Vũ nhất quyết không đồng ý, đành phải ngậm miệng. Cậu nhấn chuột vào Đường Vũ, để đối phương chạy tới địa điểm nhiệm vụ. Mình thì càn quét quái ở phía sau. Đội, cơm chiên trứng, chí ít cũng phải làm nhiệm vụ lên đến cấp 15 đã. Sau đó tôi có thể dẫn cậu đánh phó bản. Đội, Đường Vũ, cơm chiên trứng đảm nhiệm công việc kéo người mới khá tận chức tận trách. Ngoài trừ bình thường hơi bị lắm mồm thì không có khuyết điểm gì khác. Hai người đánh phó bản thẳng cho tới ngày thứ hai. Đường Vũ đã lên cấp 56. Từ cấp bậc này trở về sau không còn phó bản cấp thấp để đánh nữa. Tốc độ thăng cấp cũng chậm hơn. Đội, cơm chiên trứng, sao rồi, bà chủ có thỏa mãn với sự phục vụ của tôi không? Đội, Đường Vũ, tạm được. Đội, cơm chiên trứng, hai, sau này không còn phó bản để đánh nữa. Anh trai đây phải khổ sở lắm đó. Đội, Đường Vũ, tới Long Môn à? Đội, cơm chiên trứng, bingo, anh trai sẽ dẫn em tới Long Môn tranh quái. Tuyệt đối đạt đẳng cấp chuyên nghiệp. Đường Vũ còn chưa mở bản đồ Long Môn. Vì thế cơm chiên trứng phải bay tới đó trước bằng thần hành thiên lý. Tìm được địa điểm cướp quái. Sau đó nhảy lên trên mái nhà rồi mới triệu hồi Loli Đường Vũ sang. Chấm, đội, cơm chiên trứng, cô ở yên chỗ này không được nhúc nhích, tôi xuống dưới đánh quái. Đội, Đường Vũ, cơm chiên trứng để ức đứng ở trong đống quái. Sau đó ấn phím tự động đánh quái. Diệp Cốc Vũ thấy tạm thời không có việc gì phải làm nên thu nhỏ màn hình. Lên mạng chơi, chờ tới khi hắn quay lại màn hình trò chơi. Đã thấy cơm chiên trứng trong đội rỗng máu. Avatar cũng xám xịt, đội, Đường Vũ, cơm chiên trứng, cậu còn ở đó không? Diệp Cốc Vũ gọi tới lần thứ N, người kia chẳng phản ứng chút nào. Ngay lúc hắn đang nghĩ không biết có phải trừ lương cậu hay không? Kẻ cầy thuê kia rốt cuộc cũng chiếp một tiếng. Đội, cơm chiên trứng, đạch, sao tôi lại chết? Đội, Đường Vũ, làm sao tôi biết được? Cơm chiên trứng ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng. Không thấy một bóng tên đỏ nào, cậu lập tức mở bảng kẻ thù ra, kéo xuống dưới, cười lạnh một tiếng, hoan ra ngõ hẹp, đội, cơm chiên trứng, ngại quá, vừa rồi bị trả thù, đội, Đường Vũ, trả thù, đội, cơm chiên trứng, bang hội đối địch, đi ra ngoài cứ thấy là giết, bình thường chúng nó hay quấy rầy bọn tôi kéo cấp bậc nhỏ. Đội, Đường Vũ, vậy làm sao bây giờ? Cậu đã nói 3 ngày sẽ kéo tôi max level. Đội, cơm chiên trứng, không sao, tôi gọi người tới, cơm chiên trứng sống lại, tìm một nơi không có quái để ngồi xuống. Sau đó không thấy động đậy gì nữa, có vẻ như đang trò chuyện bạn bè gọi hội đánh nhau. Chốc lát sau, một thất thú vào đội, ID chính là Hoa Gian Nhất Hồ Tửu. Hoa Gian Nhất Hồ Tửu, Diệp Cốc Vũ nheo mắt, thấy tên này có vẻ quen mắt. Hắn gấp gáp thu nhỏ màn hình trò chơi, mở web, trong lịch sử còn lưu lại địa chỉ bài post ngày hôm qua Mạc Thiền Thiền gửi. Quả nhiên hắn không nhớ lầm, ở server Y, Phong Thệ đã gia nhập bang của người tên Hoa Gian Nhất Hồ Tửu. Chỉ là không biết Hoa Gian Nhất Hồ Tửu này có phải chính là người trên diễn đàn hay không? Đội, cơm chiên trứng, bà chủ, mau gọi người tới lập đoàn đi báo thù. Đội, Hoa Gian Nhất Hồ Tửu. Sao rồi, vừa rồi bị người của Chiến Tình Bất Diệt giết. Đội, cơm chiên trứng, ngoài trừ bọn họ thì còn ai vào đây nữa. Đội, Hoa Gian Nhất Hồ Tửu. Đi, cậu đổi đội ngũ thành hình thức đoàn đội. Tôi gọi người tới, Hoa Gian Nhất Hồ Tửu nhìn thoảng qua thành viên trong đội. Bấy giờ mới để ý tới người thứ ba trong đó. Đội, Hoa Gian Nhất Hồ Tửu. Đường Vũ, lại là bồ mới của trứng hả? Đội, cơm chiên trứng, cái gì mà lại, bà chủ, chị nói chuyện cẩn thận chút đi. Đội, Hoa Gian Nhất Hồ Tửu. Sao, sợ tôi tố cáo với người yêu của cậu hả? Đội, cơm chiên trứng, chị muốn nhìn thấy tôi phải quỳ trên bàn giặt sao? Đội, Hoa Gian Nhất Hồ Tửu. Không muốn quỳ thì ngoan ngoãn chút đi. Đừng cả ngày chạy đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Đội, cơm chiên trứng, đường môn này là bà chủ tôi đang kéo cấp. Hãy nhìn tôi đang nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình đây này. Bà chủ, sao chị có thể không biết xấu hổ chạy đi mách lèo? Đội, Hoa Gian Nhất Hồ Tửu. Thật sự là bà chủ sao? Đội, cơm chiên trứng, thật tới không thể thật hơn. Thấy bộ dạng Hoa Gian Nhất Hồ Tửu vẫn nghi ngờ. Cơm chiên trứng hai mắt đẫm lệ gửi tin mật. Cô cũng nói gì đi chứ bà chủ. Xin cô đó, Diệp Cốc Vũ đành phải mở miệng. Cơm chiên trứng đang kéo tôi thăng cấp. Hoa Gian Nhất Hồ Tửu ừ một tiếng. Cơm chiên trứng lập tức nhân cơ hội kéo đề tài sang cái khác. Đội, cơm chiên trứng, nào nào, giới thiệu một chút, Tú Tú này là bang chủ của chúng tôi. Đội, Đường Vũ, yêu Tú. Đội, Hoa Gian Nhất Hồ Tửu. Đội, cơm chiên trứng. Đội, Đường Vũ, nữ bang chủ. Đội, cơm chiên trứng, bingo. Đội, cơm chiên trứng, sao rồi, đã muốn vào bang chúng tôi chưa? Nữ bang chủ không giống bình thường đâu. Bang tôi tuyệt đối cực mạnh. Đội, cơm chiên trứng, tôi sẽ cho cô chứng kiến cảnh bang chúng tôi đánh bọn cặn bã chiến tích bất diệt kia chết không còn một mống. Đảm bảo con đường tương lai của cô bằng phẳng vô cùng. Ba ngày là max level. Đội, Đường Vũ, đội, Hoa Gian Nhất Hồ Tửu. Đừng để ý tới nó. Lắm mồm vô dụng, trong lòng Diệp Cốc Vũ yên lặng gật đầu. Biểu thị tán thành, khi đang nói chuyện, trong đoàn có thêm một người gia nhập. Đội, chim lớn cỡ nào, bắt đầu khai chiến. Đội, Hoa Gian Nhất Hồ Tửu. Ừ, cậu bảo bọn họ vào đội hết đi. Nữ bang chủ mạnh mẽ ra lệnh. Trong chớp mắt có thêm 4-5 người gia nhập, kênh đoàn đội liên tiếp nhảy ra thông báo tên thành viên. Chưa tới 5 phút đồng hồ đã đầy một đoàn. Diệp Cốc Vũ rất khâm phục tốc độ như vậy. Hắn dương mắt nhìn lướt qua tên ID trong đoàn. Chợt sửng sốt, người cuối cùng tiến vào đoàn có ID quen thuộc vô cùng. Chẳng phải Phong Thệ đây sao? Diệp Cốc Vũ thở dài nhẹ nhõm. Hóa ra, anh ta thật sự ở trong bang này, cách chương.